Chương 1006, cấm chế chi vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzumakitsu bạ xạ bế quan tu luyện, ngoại trừ sáng tạo cải tiến các loại pháp môn, tu hành thánh bi truyền thừa bên ngoài, ngẫu nhiên QNZ sẽ rút thần thông tu hành, nhưng trí cường thần thông lại là chưa từng lại quất chúng. QNZ chủ yếu là hắn tại rút lần số lần QNZ không nhiều lắm, đại đa số thời gian đều đặt ở còn lại trên tu hành. Nhưng mà, một ngày này, Uzumakitsu bạ xạ rốt cục quất chúng nhất môn trí cường thần thông bản tôn. Bản tôn là một loại hết sức kỳ lạ trí cường thần thông, nhìn như cùng một chút phổ thông phân thân thần thông không có gì khác biệt, nhưng cái này nhất môn thần thông lại là bảo mệnh tốt nhất thần thông. Uzumakitsu bạ xạ một khi tu thành bản tôn thần thông, liền có thể tìm kiếm một loại sinh linh luyện hóa trở thành đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn hoàn toàn bị quản chế tại thứ nhất bản tôn, mà lại đệ nhị bản tôn có được thứ nhất bản tôn ký ức, thứ nhất bản tôn QNZ thời thời khắc khắc có thể tiếp thu đệ nhị bản tôn hết thảy. Mặt khác, thứ nhất bản tôn cùng đệ nhị bản tôn vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể trước tiên truyền tống đến khác một phương bên người. Mà lại hai đại bản tôn tu hành không liên quan tới nhau. Còn có, bất luận cái gì một bản tôn tử vong, đều có thể mượn nhờ một cái khác bản tôn phục sinh. Nói cách khác, trừ phi hai đại bản tôn đồng thời tử vong, nếu không cơ bản không có sự tỉnh. Cái này nhất môn trí cường thần thông như bức á ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cảm giác quá đáng giá. May mắn hắn một mực kiên trì rút thần thông tu hành, không hề từ bỏ thần thông hệ thống, muốn không phải vậy hắn QNZ không sẽ quất chúng này môn như bức thần thông. Một khi tu thành cái này nhất môn thần thông, hắn cơ hồ không chết được. Đồng thời bản tôn thần thông cũng không phải là chỉ có thể luyện thành đệ nhị bản tôn, chỉ cần nhập môn liền có thể luyện thành đệ nhị bản tôn, tiểu thành thể luyện thành thứ ba bản tôn, đại thành nhưng luyện thành đệ tứ bản tôn, viên mãn thể luyện thành thứ năm bản tôn. Tổng cộng có thể có được ngũ đại bản tôn. Ngũ đại bản tôn các ti kỳ trước, các tử tu hành mình, căn bản sẽ không ảnh hưởng còn lại bản tôn đạo. Có thể đem loại nào sinh linh xem như đệ nhị bản tôn đâu đạo linh tộc không được. Cái kia là tu hành giả địch nhân, mà lại là hỗn độn đại đạo bản nguyên dựng dục ra đến hủy diệt tu hành giả. Nói không chừng cái này chủng tộc có rất lớn thiếu hụt, không thể lựa chọn. Hỗn độn dị thú cũng không được, tiềm lực quá kém. Nhân tộc cũng không được, hắn bản thể liền là nhân tộc, lại tuyển nhân tộc chẳng phải là lãng phí một lần lựa chọn sử dụng bản tôn cơ hội. Từng cái chủng tộc tên tại ủ dù mạ kịt xù bạ xạ trong đầu lưu lững lờ trôi qua, nhưng đều bị không quyết. Đồng nhiên, Uzumakitsu bạ xạ nghĩ đến một loại sinh linh cấm kỵ thú. Cái này suy nghĩ nhất manh phát, lập tức vung đi không được. Nếu như đem một đầu cấm kỵ thú luyện hóa trở thành bản tôn, cái kia cấm chế chi vực sẽ thành hắn một phiến lĩnh vực, mặc cho hắn thăm dò ngang dọc. Đối tu hành giả tới nói vô cùng thần bí cấm chế chi vực sẽ không còn là bí mật. Liền đem cấm kỵ thú xem như đệ nhị bản tôn. Uzumakitsu bạ xạ quyết định. Có thể nghĩ muốn đem cấm kỵ thú xem như đệ nhị bản tôn, cái kia độ khó khăn cũng không nhỏ. Một đầu cấm kỵ thú nhưng so sánh thập cấp thần thánh còn muốn lợi hại hơn, hắn hiện tại nhưng đánh không lại. Hiện tại đánh không lại không phải là về sau đánh không lại, bản tôn thần thông còn chưa từng tu luyện nhập môn, chờ tu luyện nhập môn, tu vi sách cao chiến lực tăng lên lại đi đánh cấm kỵ thú chủ ý ưu dù mà kịt xù bạ xạ quyết định nói. Tiếp xuống tuyến nguyệt. Uzumakitsu bạ xạ tu luyện nội dung lại nhiều đồng dạng, đó chính là bản tôn thần thông. Tu luyện bản tôn thần thông, Uzumakitsu bạ xạ mới phát hiện cái này nhưng so sánh bản nguyên thần kính khó tu luyện nhiều. Chỉ là nhập môn chỉ sợ cũng đến hao phí rất nhiều tuế nguyệt, nhưng hắn đại bộ tờ HN tinh lực tự nhiên sẽ không đặt tại bản tôn thần thông bên trên, chỉ có thể ngẫu nhiên tu luyện, dù sao hắn QNZ không nổi. Đệ lục tầng không gian. Một ngày này, 6 vị thập cấp thần thánh lần nữa hóa thân tập hợp một chỗ. Các vị, các ngươi đối cái kia nguyên chủ cảnh giới có gì cảm ngộ khí đế hỏi thăm. Thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận nguyên chủ tầng thứ cảm ngộ, đây là bọn hắn ngẫu nhiên đều sẽ làm sự tình, dạng này có thể xúc tiến bọn hắn tu hành tăng lên. Kiếm đế đạo, muốn đột phá nguyên chủ cảnh giới quá khó khăn, 10 loại bản nguyên hòa làm một thể, nhưng mỗi một loại bản nguyên ở giữa đều thập phân bài xích, đây không phải pháp môn dung hợp. Hai loại không thể thuộc tính pháp môn dung hợp còn có dấu vết mà lần theo, nhưng hai loại bản nguyên dung hợp quá nguy hiểm, huống chi là 10 loại bản nguyên dung hợp, khó thần đế QNZ thở dài nói, hoàn toàn chính xác quá khó khăn, trong truyền thừa QNZ giảng thuật từng tới đột phá nguyên chủ tầng thứ độ khó khăn. Chỉ có cựu cấp thần thánh cùng thập cấp thần thánh mới có tư cách bắn vọt nguyên chủ cảnh giới, có thể đếm được vạn cựu cấp thần thánh biết được nguyên chủ chi bí, cũng khó có thể có một cái bắn vọt thành công, xác suất quá thấp. Nếu như có thể đạt được phụ trợ đột phá nguyên chủ cảnh giới cấm chế chi vật liền tốt. Quang đế cảm thán. Trước kia, bọn hắn không biết cấm chế chi vật là cái gì, nhưng đạt được nguyên chủ truyền thừa cùng không ít vô ảnh chiến hạm bên trên bí mật ghi chép về sau, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai còn có cấm chế chi vật nói chuyện. Cấm chế chi vật có thể là vũ khí, cũng có thể là phụ trợ tu hành bảo vật, cũng có thể là đặc thù nào đó thực vật hoặc là sinh linh chờ chờ. Nhưng trên thực tế liền ngay cả bọn hắn truyền thừa vị kia nguyên chủ QNZ không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu cấm chế chi vật, chỉ biết cấm chế chi vật có rất nhiều, trong đó có một ít có thể giúp cựu cấp thần thánh thậm chí thập cấp thần thánh đột phá nguyên chủ tầng thứ. Bởi vì vị kia nguyên chủ liền là may mắn đạt được một loại cấm chế chi vật mới đột phá nguyên chủ. Mà cấm chế chi vật đa số thai nghén tại cấm chế chi vực, như thế mới thu hoạch được cấm chế chi vật danh hảo. Có thể coi là thập cấp thần thánh cũng không dám tại cấm chế chi vực ngốc bao lâu, lại như thế nào dám ở cấm chế chi vực tìm kiếm cấm chế chi vật đâu. Căn cứ quang đế từ vô ảnh chiến hạm lấy được một chút sử ký ghi chép, tại vô ảnh thần tôn chỗ sinh hoạt một cái kia hỗn độn, đã từng từ cấm chế chi vực bay tới một tòa tàn phá sơn phong, ngọn núi bên trên dựng dục không ít cấm chế chi vật. Chính là bởi vì cái kia một ngọn núi, từ đó để một cái kia hỗn độn xuất hiện số ít nguyên chủ. Từ đó dẫn theo một cái hỗn độn đi hướng một cái mới huy hoàng. Chỉ đáng tiếc vô tận kỷ nguyên về sau, hỗn độn đại đạo bản nguyên đi đến cuối con đường, bọn hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể chế tạo chi nở tòa chiến hạm thoát đi hỗn độn. Cấm chế chi vật tại cấm chế chi vực, mà lại chỉ sợ tại cấm chế chi vực bên trong cái kia cấm chế chi vật cũng không nhiều, chúng ta thế nào đạt được vẫn là cẩn thận tham gia ngộ bản ngọn nguồn. Nếm thử sáng tạo ra một loại biện pháp để 10 loại bản nguyên dung hợp tha luân hồi đại đế đạo. Khi đế gật đầu, không sai, chúng ta thời gian có rất nhiều, nói không chừng thật để chúng ta ngộ ra tới đâu.